Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, cố sự. Sau 10 ngày, Tôn Hằng đi ra nơi bế quan, mặc dù khí tức vẫn như cũ có vẻ hơi suy yếu. Nhưng ít ra trên người hắn những cái kia giữ tận miệng vết thương đều lấy khép lại. Bực này tốc độ khôi phục, có thể nói là cực kỳ kinh người. Trong đó, Bồ Đề Thần Quang không thể bỏ qua công lao, đi tới Hắc Phong Động rộng nhất động quật, Diệp gia hai đứa bé đang ở nơi đó đùa lấy vài đầu linh cầm. Vui cười âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, bọn hắn còn nhỏ, trong lòng cũng không có áp lực gì. Một khi sau khi an toàn, cảm giác nguy cơ chớp mắt liền bị quên lãng, cùng bọn hắn chơi đùa linh cầm thân mang tam sắc lông vũ. Hai mắt như rực rỡ bảo ngọc, bay lượn một dạng giải lụa màu, nhìn qua linh động dị thường. Đây là một loại tên là tam sắc kỳ tước linh thú. Mặc dù lớn chừng bàn tay, kỳ thực thực lực có thể so luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ở bên cạnh nó, còn có không ít linh cầm, linh thú, có tới hơn 10 loại, mấy chục đầu, đều là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn các loại. Bọn chúng tu vi, thực lực, cũng kém không nhiều đều tại luyện khí hậu kỳ. Đặt ở trên thị trường, cũng tương tự có giá trị không nhỏ. Những linh thú này, tất nhiên là lúc trước Tôn Hằng vừa tới Cửu Thánh Minh thời điểm mua đến. Chỉ bất quá lúc ấy bọn chúng phần lớn chỉ là bình thường linh thú. Kém xa hiện tại cường hãn, phục dụng phá mạch đan phía sau. Những linh thú này phần lớn kích phát trong cơ thể tiềm ẩn huyết mạch. Cũng từng bước hiển lộ rõ ràng, nhưng ngày đó mua đến 3 đầu thực lực cường hãn linh thú. Mặc dù cũng phục dụng phá mạch đan, lại không có hiệu quả chút nào. Trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Tôn Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ xác nhận, phá mạch đan con đối với đạo cơ trở xuống linh thú có tác dụng. Như muốn dựa vào nó đột phá tới đạo cơ cảnh giới. Lại là vọng tưởng, mà chính hắn cùng hai đầu xà yêu, ứng với đều là dị số. Tại phục dụng phá mạch đan trước đó, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đều bởi vì kỳ ngộ mà từng có một lần cường hóa. Phá mạch đan là thuộc về dệt hoa trên gấm. Bọn hắn loại tình huống này cũng vô pháp phục chế đến cái khác linh thú trên thân. Tôn Hằng dựa vào phá mạch đan, thu hoạch được số lớn cường hãn giúp đỡ dự định, qua chiến dịch này triệt để thất bại, ngược lại là có thể thu mua một phần cấp thấp linh thú. Linh cầm, dùng phá mạch đan kích phát huyết mạch, làm chút giá thấp mua, giá cao mua sinh ý, từ đó kiếm lấy giá cao. Tôn Đạo Hữu gặp Tôn Hằng đi tới, Diệp Thủ Thành lúc này nâng người đón lấy. Tại bên cạnh hắn, luôn luôn tính tình mạnh mẽ Diệp Ngưng Tuyết lại thay đổi ngày xưa hình tượng. Cử chỉ dịu dàng ngoan ngoãn nâng người dịch bước, thậm chí, đang nhìn hướng Tôn Hằng thời điểm, trên mặt còn có chút hồng nhuận, phảng phất lộ ra cỗ ngượng ngùng. Tôn Hằng cất bước tiến lên, chắp tay hướng đối phương hỏi, Diệp đạo hữu vậy mà chưa có trở về Diệp gia chủ trì đại cục. Diệp Thủ Thành khoát tay áo, trả lời, trong gia tộc, ta sớm đã không quản sự, đều là Tu Văn tại xử lý. Tôn Hằng gật đầu, Diệp Tu Văn cái tên này hắn cũng nghe qua, nghe nói là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất nhân tài. Thuộc về loại kia gặp được cơ duyên nhất định, liền có khả năng thành tựu kim đan người, đặt ở toàn bộ Cửu Thánh Minh. Cũng thuộc về cao cấp nhất nhân tài. Đúng rồi, Diệp Thủ Thành hai tay vỗ nhẹ, lật bàn tay một cái, lấy một cái túi chữ vật đưa cho Tôn Hằng. Đạo hữu, đây là ngươi muốn đồ vật. Lần trước nếu không phải đạo hữu xuất thủ, chúng ta sợ là đã gặp nạn. Những thứ này coi như là đáp tạ. Nha, Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái, tiếp nhận túi chữ vật xem xét. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt ý cười. Vật liệu, mà lại là không thua kém một chút nào lần trước hắn tại Thiên Cơ Các mua đến đại lượng vật liệu. Luyện khí, tất cả đều là luyện chế kim tỏa khải cần thiết đồ vật. Đạo hữu có lòng rồi, những vật này xác thực đều là tại hạ nhu cầu cấp bách đồ vật. Ta liền không khách khí. Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức cũng không chút khách khí nhận lấy túi chữ vật. Hẳn là, Diệp Thủ Thành cười khẽ, trong tươi cười thậm chí có chút câu nệ. Hắn chính là đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ, cũng vì thế hiểu thêm Tôn Hằng thực lực cường hãn, cùng đối với Diệp gia tầm quan trọng, được hắn trợ giúp, không chỉ có thể để cho lá vui mừng hai người trở về tông gia. Thậm chí có hy vọng có thể để cho Diệp gia ngừng lại đổi phế tư thế. Thực lực tăng nhiều, ngay lập tức đưa tay đưa tới hai đứa bé. Đại thủ xoa bọn hắn trán, nói, nhanh, gặp qua Tôn tiền bối. Tôn tiền bối, mới vừa rồi còn tại chơi đùa hai đứa bé. Lúc này lại tỏ ra 10 phần câu nệ. Tôn Hằng gật đầu, nhẹ nhàng hướng hai người ngoắc. Tới, hai hài tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thủ Thành, gặp hắn gật đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Tôn Hằng trước thân. Tôn Hằng mắt hiện kỳ quang, quét mắt hai người, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, thể chất thông thấu, khí tức thuần túy, căn cốt bất phàm, chính là thượng giai tu hành hạt giống. Không tệ, Diệp Thủ Thành cũng là một mặt hài lòng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, gặp qua lương tài cũng không ít, nhưng bọn hắn thiên phú, đem tại 10 vị trí đầu liệt kê. Đối với cái này, Tôn Hằng không có lên tiếng. Hắn thấy, hai đứa bé này thiên phú xác thực rất tốt, nhưng cũng không coi là đỉnh tiêm. Tại hắn trong ấn tượng, như Chu Tử Du gấp độ kia huyền âm chi thể, mới thật sự là được thiên địa chỗ chuông tu đạo kỳ tài. Đương nhiên, xem như tư chất tu hành chẳng ra sao cả hắn, đối với thiên phú cũng không phải coi trọng như vậy. Tôn Hằng cảm thấy hứng thú, có việc khác, ngay lập tức hơi hơi nghiêng đầu, nói, ta nghe nói, cái này hai hài tử mẫu thân lai lịch có chút không tầm thường. Chuyện này, nghe vậy, Diệp Thủ Thành, Diệp Ngưng Tuyết biểu lộ tựa hồ hơi hơi cứng đờ. Diệp Thủ Thành ngẩng đầu, quét Tôn Hằng một chút, dừng nửa ngày, mới lặng lẽ truyền âm. Việc này nói cho đạo hữu cũng không sao, rốt cuộc đều đã là quá khứ chuyện, mà lại liền xem như tại Diệp gia. Chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Xin lắng tai nghe, cái này hai hài tử mẫu thân. Diệp Thủ Thành hai gò má kéo căng, chậm rãi nói, có khả năng là một đầu tu luyện có thành tựu yêu. Yêu, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, lại cũng không có quá mức kinh ngạc phản ứng. Rốt cuộc, vạn yêu cốc nửa yêu đều đã xuất hiện, hơn nữa còn là chuyên vì hai đứa bé này mà đến. Bọn hắn mẫu thân là yêu, cũng không kỳ quái, bất quá có thể tại Cửu Thánh Minh che giấu nhiều người như vậy. Đầu này yêu vật tu vi sợ là không thua gì nhân tộc Kim Đan. Nói như vậy đến, vậy được đến Kim Đan tông sư Tam Bảo Bí Lục lai lịch. Cũng có chút khả nghi. Đây chỉ là suy đoán. Diệp Thủ Thành lúc này khoát tay, tiếp tục truyền âm nói. Mặc dù nước nhu nha đầu kia che giấu chính mình lai lịch, nhưng nói nàng là yêu, đều là chút không có việc gì phụ đạo nhân ra. Đoán chừng là phía sau nát miệng, không thể coi là thật. Tôn Hằng nhìn Diệp Thủ Thành một chút, không có hỏi tới, nhưng việc này, sợ không chỉ là suy đoán đơn giản như vậy, nếu không hắn đường đường Diệp ra một vị thực quyền trưởng lão, há có thể quan tâm những thứ này nhắn lại, thậm chí, làm cho vốn nên chấp trưởng Diệp ra đại quyền người thừa kế thoát ly gia tộc, đi xa tha hương. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng đôi mắt bên trong tỏa ra thần quang, đã bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hồi mộng tiên pháp, đôi mắt bên trong tỏa ra vầng sáng, bao phủ trước mặt hai đứa bé. Tại vô tri vô giác bên trong, đã là xâm nhập bọn hắn thần hồn, hai cái vừa vặn bước vào con đường tu hành hài tử. Từ không thể ngăn cản hồi mộng tiên pháp siêu hồn, trong chớp mắt, một nữ tử dáng dấp đã là hiện lên ở Tôn Hằng trong thức hài. Đẹp, mỹ lệ, kinh tâm động phách. Cho dù lấy Tôn Hằng tâm tính, đối mặt nữ tử này dung nhan, lại cũng sinh lòng một tia ba động. Bực này dung mạo đã là đã vượt ra thế tục hạn chế, phảng phất vốn là giữa thiên địa tốt đẹp nhất đồ vật biểu tượng. Đẹp mà không mị, kiều mà không diễm, nhất là tại hai đứa bé trong trí nhớ, càng là mang theo cỗ tử ái, hồi tưởng chảy xuôi. Vậy mỹ lệ nữ tử cũng tại cho mình bọn nhỏ giảng thuật một cái truyền kỳ cố sự. Tại cực kỳ lâu trước kia, thiên địa sơ sinh thời khắc, trong hư không vũ trụ đều là một mảnh hỗn độn, động cùng thiên địa, hỗn độn chưa biết, chưa tạo mà thành vật, gọi là thái nhất. Hôm nay, ta liền cho các ngươi giảng một chút đời thứ bảy Đông Hoàng thái nhất cố sự. Đông, ngũ phương đứng đầu. Hoa diệu đại thiên, vì vậy mà Đông Hoàng nhất là cao thượng, tôn quý. Đời thứ bảy Đông Hoàng thái nhất là một vị lưu lạc tại dân gian hoàng tử. Hắn xuất thân địa phương tên là Tứ Thủy Giới, là một chỗ có vô tận thủy vực thế giới, mà vị này vốn nên là thiên chi kiêu tử hoàng tử. Lại nhân duyên tế hội, thành một cái bình thường ngư dân hài tử, ngoặc kép, một lát sau. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, hai đứa bé này huyết mạch rất bình thường, bọn hắn trong trí nhớ mẫu thân tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Ngoại trừ, giảng được cố sự có chút cũ bộ, hơn nữa còn sẽ chỉ nói một cái cố sự, mấy năm qua liền chưa bao giờ thay đổi. Tôn Đạo Hữu, Diệp Thủ Thành mang theo nghi hoặc thanh âm, để cho Tôn Hằng lấy lại tinh thần, không có việc gì. Tôn Hằng mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp đạo hữu, hai người bọn họ lưu tại nơi này cũng là không sao. Nhưng ta không thế nào biết chiếu cố hài tử. Có thể nói, hắn không có nhiều như vậy thời gian. Cái này không có vấn đề. Diệp Thủ Thành cười khẽ, Ngưng Tuyết cái nhà đầu kia gần nhất vô sự. Để cho nàng đến bồi lấy Nhạc Nhi. Uyển Nhi liền tốt, Diệp Ngưng Tuyết tiến lên một bước. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Ngưng Tuyết, Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu, hai đứa bé cũng là nhếch miệng, hiển nhiên đều đối với nữ nhân này có chút mâu thuẫn. Diệp Nam cô nương đâu? Nàng cũng sẽ thường tới. Diệp Thủ Thành vỗ vỗ hai đứa bé bả vai, nói, hai người các ngươi cũng không cần nhíu mày, các ngươi cô đang cố gắng để cho các ngươi trở về gia tộc. Chính các ngươi cũng phải nỗ lực có biết hay không? Nếu như là các ngươi có thể có học tạo thành, trong gia tộc những người kia đương nhiên sẽ không lại ra sức khước từ. Hai đứa bé trọng trọng gật đầu, vẻ mặt thành thật, nếu như thế, vậy thì làm như vậy đi. Tôn Hằng gật đầu, cúi đầu nhìn hai đứa bé, đem thanh âm chậm dần, nói, ta thường cách một đoạn thời gian. Đều sẽ xuất quan một lần, nếu như là các ngươi có cái gì trên tu hành vấn đề. Có thể đến thời điểm hỏi ta, hai đứa bé một mặt lờ mờ, nhưng Diệp Thủ Thành hai người cũng rất rõ ràng. Tôn Hằng bực này tu vi người chỉ điểm, đối bọn hắn mà nói chân quý bực nào, ngay lập tức vội vàng thúc giục, còn không mau cảm ơn tiền bối, đa tạ tôn tiền bối. Hai hài tử vội vàng gật đầu nói tạ. Tôn Hằng cười khẽ tiến lên, vuốt vuốt bọn hắn chán, nói, nơi này linh thú, các ngươi có thể lựa chọn một đầu, coi như đưa các ngươi lễ vật, cẩn thận một chút, đừng chọn những cái kia tính tình dã, miễn cho không cẩn thận tổn thương chính mình. Tạ ơn tiền bối, hai tiểu hài đại hỉ, vội vã gật đầu nói tạ. Nếu không phải cố kỵ đến thất lễ, sợ là đã chạy đi qua chọn lựa. Đúng rồi, Tôn Đạo Hữu, gặp Tôn Hằng tựa hồ vô ý nói chuyện nhiều. Diệp Ngưng Tuyết lấy hết dũng khí tiến lên một bước, từ trong ngực đi tới một kiện màu đen đai lưng ngọc đái đưa tới. mấy ngày nay ta trong lúc rảnh rỗi, cố ý luyện chế ra một kiện phòng thân đồ chơi nhỏ, đưa cho đạo hữu. Trong bàn tay nàng ngọc đái tự nhiên tính không được chân quý, nhưng trên đó hoa văn tinh mỹ, phác họa phức tạp, hiển nhiên mười phần dụng tâm. Ô, Tôn Hằng quét mắt Diệp Ngưng Tuyết, lại nhìn mắt một bên cười tủm tỉm Diệp Thủ Thành, mới mặt không biểu tình tiếp nhận ngọc đái. Cảm ơn, đồng thời chỉ một ngón tay một bên linh thú, thanh âm đạm mạc nói, Ngưng Tuyết cô nương cũng có thể chọn một đầu linh thú. Ta chỗ này so sánh nhàm chán, có bọn chúng làm bạn cũng có thể giải quyết tịch mịch. Ngoặc kép, Diệp Ngưng Tuyết biểu lộ cứng đờ, dừng một chút mới nói, đa tạ Tôn đạo hữu. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, chuyển thân lần thứ hai hướng động quật chỗ sâu bước đi. Sau đó, hắn cần bế quan, mãi đến tu vi có thành tựu, mới có thể suy nghĩ lần thứ hai đi ra Hắc Phong Động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.